Thần trong các vị thần. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi tới khi vết thương trên người Cadus đã hoàn toàn lành hẳn, ông ta mở mắt ra nhìn thấy tên ma tộc đã không còn đứng ở bên cạnh mình nữa. Ông ta trở người ngồi dậy, tuy vẫn còn khá đau, nhưng những cơn đau đó chẳng thấm vào đâu đối với ông ta cả. Ông ta chỉ cảm thấy tò mò khó hiểu. Vì sao tên ma tộc đã tha mạng Ính? Đã vậy còn dùng thuốc hồi phục chữa trị Ính nữa chứ? Hắn đang muốn gì đây? Chẳng lẽ là nữ thần ánh sáng đã nghe được lời cầu nguyện của mình? Đã tẩy não của hắn? Khẽ lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ lung tung đó. Ông ta vội vã đưa mắt nhìn tứ phía. Chỉ thấy Tiền Thế Kiệt vẫn đang nằm ở bên cạnh tòa nhà kho. Ông ta vội vã đứng bật dậy định chạy về phía anh ta. Bỗng nhiên, chỉ nghe thấy một giọng nói khô khan từ phía sau truyền tới. Lần này ta tha mạng cho các ngươi. Hãy nói cho thằng nhóc đó biết. Nếu như muốn cứu mẹ hắn, mi hãy dẫn hắn đi tới lãnh địa của ma tộc tìm ta. Ha ha ha, tiếng cười càng lúc càng xa dần. Cuối cùng hoàn toàn lặng mất. Cadus vẫn đang sửng sốt đứng đó. Ông ta hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lúc nãy còn muốn chém muốn giết, nhưng bỗng nhiên lại tha mạng cho cả hai rồi bỏ đi. Nếu như nói hắn bỗng nhiên lương tâm cắn rứt rủ lòng thương tha mạng Ính, còn có thể chấp nhận. Nhưng vì sao hắn lại tha mạng cho Tiền Thế Kiệt nhỉ? Phải biết rằng Tiền Thế Kiệt có liên quan tới sự phục sinh của ma thần, có thể gây ảnh hưởng tới vận mệnh của cả ma tộc. Cho dù hắn lương tâm cắn rứt hay rộng lượng từ bi tới cỡ nào, cũng không thể nào tha mạng cho Tiền Thế Kiệt được. Nếu hắn là một người như vậy, thì đã không còn là ma tộc rồi. Phải biết rằng ma tộc là một chủng tộc máu lạnh, không có tình cảm. Bất kỳ những ai có thể gây ảnh hưởng tới chúng, dù chỉ là một lợi ích nhỏ nhặt, chúng đều hạ tay sát hại một cách không thương tiếc. Đứng ngơ ngác suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên lại sực nhớ tới Tiền Thế Kiệt. Cadus vội vã chạy tới bên cạnh anh ta, quỳ xuống bên cạnh Tiền Thế Kiệt, kiểm tra vết thương trên người anh ta. May là không trúng chỗ hiểm, vẫn còn có thể cứu chữa. Lại sử dụng cách như trước kia, từ trong lòng lấy chiếc bình, nhổ một giọt dịch thể búng vào trên trán của Tiền Thế Kiệt. Nhìn thấy giọt dịch thể thấm hẳn vào da thịt của anh ta, Cadus mới thở nhẹ một tiếng, vẫn yên lặng quỳ ở đó chờ anh ta tỉnh lại. Chỉ thấy vết thương ở phần ngực đã dần dần phục hồi lại. Tiền Thế Kiệt ho mạnh một tiếng, từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy phần ngực đau đớn vô cùng. Tuy vết thương đã lành miệng, nhưng cơn đau vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Đau tới nỗi anh ta nhăn hết cả khuôn mặt, ho một cách dữ dội. Lát sau, cơn đau ở phần ngực đã dần dần suy giảm. Tiền Thế Kiệt không còn ho quá nhiều nữa. Mặc dù vẫn còn trong tình trạng yếu ớt, nhưng đã không còn nguy hiểm tới tính mạng. Anh ta từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào Cadus, nói, tên ma tộc đâu rồi? Vì sao hắn lại tha cho chúng ta, còn mẹ tôi đâu? Cadus từ từ đứng dậy, đưa mắt nhìn ra phía xa, như đang suy nghĩ điều gì đó. Bỗng nhiên lắc đầu thở dài một tiếng, nhạt nhạt nói, hắn đã bắt mẹ cậu tới lãnh địa của ma tộc rồi. Cái gì? Tiền Thế Kiệt nhảy cẫng lên, nhưng vì động tác quá mạnh, nên cơ thể anh ta đã loạng choạng đứng không vững. Cơn đau ở phần ngực lại tái phát, đau tới nỗi anh ta nhăn hết cả khuôn mặt, gân xanh nổi đầy, một miếng máu từ trong miệng phun ra. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt phun máu ra, Cadus díu mày đưa tay đỡ lấy anh ta, trầm giọng nói, đồ ngốc, đã nói rồi mà, sau khi sử dụng thuốc phục sinh trong một thời gian ngắn không được cử động quá mạnh, nếu không thì vết thương sẽ bị nở ra đấy. Cách chương